Tôi lấy máy gọi vào số cái Trang đưa thì thấy em ấy nhấc máy. Đến gần tôi nói, em là chị của Trang hả, lên xe anh trở về. Vẫn đeo cái khẩu trang che kín mặt em ấy trả lời. Vâng đúng rồi anh ạ, vì không nhìn thấy mặt nên tôi không biết được em ấy có ưa nhìn hay không. Dáng dấp thì cũng ok, mặt chắc xinh, chị cái Trang mà. Ít nhiều phải giống nhau chứ. Trên đường về tôi cũng hỏi qua mấy chuyện, em tên gì vậy, em đã từng đi làm ở đâu chưa? Em nó trả lời, dạ em tên Linh, ngày trước em cũng đi làm được 4 tháng rồi anh ạ, nhưng sau đó chồng không cho đi làm nữa. Em có chồng rồi à, thế em sinh năm bao nhiêu? Tôi hỏi tiếp, Linh nói, em sinh năm 93 anh ạ, vậy là cái Linh nhiều tuổi nhất nhà, cái Linh còn nói thêm nó với cái Trang là hai chị em ruột. Cái Trang về bảo xuống đây làm vừa có tiền, vừa có người nuôi nên nó xuống làm cùng em gái. 93 thì cũng hơi già, nói thật mấy đứa 98, 97 còn thấy già dặn nữa là 93. Nhưng thôi cứ về nhà rồi tính tiếp, về đến nhà cái Trang đã đứng trước cửa đón chị, tôi bảo nó giúp chị xách đồ vào nhà. Hai đứa thu xếp đồ đạc Trang chỉ chỗ cho chị rửa mặt mũi đi. Xong vào phòng anh nói chuyện qua về công việc cùng quy định của quán. Cái Trang dạ vâng rồi kéo chị vào nhà, tôi đi vào phòng đợi, lúc sau cái Trang dẫn cái Linh vào. Tôi nói, em ngồi xuống ghế đi, anh nói qua một chút, lúc này tôi mới nhìn thấy mặt cái Linh, hơi thất vọng vì nó không được dễ nhìn cho lắm, ngoài cái dáng cao eo thon ra thì mặt nó theo tôi chưa trang điểm là xấu, gương mặt hơi quê, nhưng được cái tóc nó dày mà đen nhánh. Bộ tóc chưa qua làm đẹp, nhuộm ép, lúc nó ngồi xuống ghế tôi còn thấy đôi mắt trái của nó còn có một vết sẹo khá rõ dù đã được tóc mái che đi phần nào. Tóm lại Linh có khuôn mặt khá bướng, hay còn gọi là mặt đầu gấu. Cái Linh ngồi xuống ghế tôi mới bắt đầu nói, quán này là của chị anh, hiện tại thì anh quản lý. Em làm việc trực tiếp với anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chị bận, mai sẽ xuống gặp em sau. Tôi bắt đầu nói đến quy định tiền vé mỗi đứa đi làm được bao nhiêu, đi đêm bao nhiêu, đi nhanh bao nhiêu. Đi đâu làm gì cũng cần phải xin phép, và nhất là không được cãi nhau, đánh nhau với mọi người trong nhà. Linh hỏi, thế tiền em có được lấy luôn mỗi ngày không hả anh? Tôi trả lời, được nếu em muốn ngày nào thanh toán ngày đấy thì anh sẽ thanh toán cho em. Nhưng nếu em không giữ được anh không chịu trách nhiệm, bình thường ở đây mọi người sẽ cộng sổ, cần chi tiêu hay lấy bao nhiêu sẽ lấy anh trừ sổ. Tiền bo của khách là của em, đi làm mà khéo thì được bo nhiều, mà em có chiều khách không? Linh nó đáp gọn lòn, em cũng già rồi, không chiều khách thì lấy đâu ra khách mà làm. Thế tiền thì anh để em giống mọi người cũng được. Nghe câu này thì Duyệt đã nhiều tuổi lại không xinh bằng bọn kia mà còn không chiều khách thì ế dài mào. Tôi tiếp, tạm thời như vậy đã cơm cháo thì ngày hai bữa do anh nấu. Sáng 11 giờ dậy sau đó ăn cơm. Ban ngày ít khách có thể ngủ nhưng có khách gọi phải nhanh chóng đi làm, mai anh sẽ xếp khách cho em, nhà nghỉ gọi thì anh sẽ chờ đi hoặc cái Trang chờ em đi. Ok, vâng anh cho em làm luôn hôm nay nhé. Linh trả lời, thấy tuy cái Linh hơi xấu, nhưng tinh thần lẫn cung cách làm việc có vẻ ổn tôi cũng thấy duyệt. Tôi đi nấu cơm, gọi mấy đứa kia dậy phụ cho nhanh, cũng là để tụi nó làm quen người mới luôn. Vì cay con Dung bữa trước xạo chiều hôm đó tôi cho cả nhà ăn thịt kho dừa, nhưng không phải chỉ có một món, còn có trứng thịt rán, lòng xào dưa canh cá nấu chua nữa. Đến bữa ăn tôi nói, món tủ của Dung này em, hôm nọ thấy bảo em thích ăn món này. Từ mai ngày nào anh cũng nấu cho em ăn. Thích nhé, úi giời, nó ngoay ngoải lên, ai bảo em thích ăn, trước em ăn đến phát sợ rồi. Ngày nào cũng ăn chắc em chết, tôi cười bảo nó, hôm bữa mày khen chị nấu ngon lắm mà tao chỉ biết món này thôi. Nó giở giọng định thối ngay, anh nấu ngon chứ, cơm anh nấu ngon nhất, vừa nói nó vừa cười không chút ngượng mồm, đúng là bá đạo, gió chiều nào nó thả diều chiều ấy. Bảo sao thằng nào đi nó không những sướng dưới mà còn sướng cả lỗ tai. Nhưng tôi quá quen với kiểu của nó rồi, với lại trêu nó vậy thôi, thêm nữa từ hồi làm quán chưa bao giờ tôi nấu món này, hôm nay cho ăn thử một bữa cũng là đổi món. Chứ thái dừa đau tay bỏ mẹ, cơm nước xong xuôi các bạn trẻ chuẩn bị cây cuốc, tầm 7 giờ hơn có một khách vào tôi ra mời khách tiện giới thiệu. Anh vào nhà chơi, hôm nay nhà có người mới xuống. Anh xem ưng đi em nó cái ủng hộ, khách hỏi, cô nào mới hả em, cô cao cao ngồi trong góc kia anh. Tôi nói, cái Linh được cái Trang giúp trang điểm nhìn cũng xinh hơn lên bao nhiêu, không còn xấu như lúc chiều nữa, công nhận phân xón nó bón cho con người tốt tươi đến lạ thường. Thêm cái dáng cao ráo, eo nhỏ, buổi tối lại mờ mờ ảo ảo dưới ánh điện. Nhìn nó không đến nỗi nào tia qua dáng là cũng ưng lắm rồi. Khách nói, ok, gọi cô đấy cho anh. Vẫn giá cũ hả? Tôi cười, vẫn giá thế thôi anh, bác cứ đến quán em hàng lúc nào cũng ok mà giá cả ổn định. Không chặt chém, nói xong tôi gọi Linh đứng dậy đi làm, vì nó mới xuống chưa biết gì tôi còn phải dắt nó sang nhà nghỉ, chỉ chỗ lấy bao, lấy khăn còn dặn. Đi xong thì về nhà luôn nhé, mà lâu nhất cũng tầm 45, là về thôi, cứ đi đi lâu quá anh tự gọi. Nó vâng dạ rồi dẫn khách lên phòng, ông chủ nhà nghỉ bảo tôi. Nhà lại có người mới à, nhìn dáng dấp được đấy. Có khách thì cho mượn nhé. Tôi quay ra nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ok thôi bác, nó mới xuống hôm nay. Có khách cứ gọi cháu cho mượn, mà khách quen đừng có đập cửa phòng ầm ầm đấy. Hôm nọ có thằng nó về nó chửi bảo, đang đi ông gõ nhầm phòng làm nó tưởng công an nó sợ. Sau đó chim cò mất hứng không lên được nữa. Ông bác vừa cười vừa chữa ngại. Tao biết đâu, hôm đấy có thằng khách say, nhân viên đi xong về rồi mà nó cứ nằm trên phòng. Lâu quá tao tưởng nó làm sao mới lên gõ cửa ầm ầm. Ai ngờ nhầm, tôi đi về nhà, được tầm 15, thì cái Linh đi về. Thấy nhanh quá tôi sợ hay nó chưa đi được. Đi xong chưa hả em, sao nhanh thế? Cái Linh cười, xong rồi anh ạ, khách còn bo cho em 100. Được đấy chứ nhỉ, mở hàng thuận buồm xuôi gió vãi. Tôi lúc này mới lấy điện thoại gọi cho các nhà nghỉ thông báo. Nhà em mới có người mới, cao ráo, dáng đẹp. Có gì alo em đưa lên nhé. Đang nói chuyện thì một top 4 người lại đi vào. Giá cả tiền nong thu xong là khách chọn 4 đứa trong đó có cả cái Linh. Các cụ nói cấm có sai, nhất dáng nhì ra thứ ba mới đến sắc đẹp. Trang điểm vào thì xấu như ma cấu. Vẫn có thể hớp hồn người khác. Tối hôm đó cái Linh cũng sòn sòn đi được 9 vé. Quá ổn cho một sự khởi đầu, nhưng vẫn phải nói khi không trang điểm nó xấu thật. Hôm sau tôi mới hỏi nó tại sao trên mặt lại có cái sẹo dài như thế. Nó mới tiết lộ, cách đây mấy tháng em bị tai nạn xe máy trên bàn, đợt đó tưởng chết đấy. Chân tay còn mấy cái sẹo nữa này. Tôi bảo, anh tưởng mày là đại ca, đại tẩu trên quê, nhìn như giang hồ ấy, lại thêm cái sẹo ở đôi mắt. Trông cứng vãi, nó cười, ai nhìn em cũng nói thế anh ạ, thôi cứ làm đi tiết kiệm tiền anh hỏi chị xem có chỗ nào phẫu thuật che mờ sẹo nhờ chị chờ đi làm. Chứ con gái mà có sẹo trên mặt nhìn kinh lắm, nó hớn hở, xóa được hả anh, vậy để em kiếm tiền rồi đi làm, à mà vụ tai nạn của em giờ trên đó giải quyết chưa xong. Em làm ở đây hơn tháng rồi em về giải quyết nốt. Xong em lại xuống, tôi trả lời, rồi cứ làm đi, bao giờ về thì báo anh trước mấy ngày anh chuẩn bị tiền nong trả cho mày. Cái Linh làm được 2 tuần mà chưa bao giờ bật phòng. Ban ngày thì ít khi khách chọn nó, nhưng nhà nghỉ gọi nó lại nhiều. Vì nó đi khách cũng như cái Dung, khách đi chưa khi nào phải phàn nàn. Thế nên các nhà nghỉ gọi nó một lần cảm thấy ok thì lần sau họ lại gọi tiếp. Mà đi các nhà nghỉ thì thường đi xe máy đi xa cho mấy đứa khó tính đi mất công mà đôi khi lại không được việc. Lý do vì thế mà Linh với Dung hay được gọi, đơn giản vì chúng nó chiều khách, toàn bọn học ở nhạc viện khoa kèn, chống thì bảo sao nhạc nào chúng nó chẳng nhảy được. Giá mà nó xinh hơn một chút nữa thì nhà tôi có 2 con gà đẻ trứng vàng. Cơ mà thôi thế cũng tạm rồi, cách chương.